Chương 83, nhìn không ra. Mộ Nhan giơ tay lên, ngoắc ngoắc ánh trắng như ngọc ngón trỏ. Như vậy, tới đi, ta tiếp nhận mời kia tựa như chào hỏi cho tới động tác, có thể nói là cực kỳ khiêu khích. QNZ hoàn toàn không đem Viêm Liệt để vào mắt. Đến giờ phút này, Viêm Liệt rốt cục bị chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phóng lên tận trời, giống như hắn xuống tới lúc, lấy lan can vì bàn đạp, như bay lượn hùng ưng hướng phía Mộ Nhan lao thẳng tới đi qua. A cẩn thận xong, cô nương này chết chắc. Viêm đoàn trưởng huyền khí uy áp thật đáng sợ, nhưng mà, từ đầu đến cuối, Mộ Nhan một mực là như vậy thung lười biếng lười dựa vào trên lan can. Liên vị trí đều chẳng muốn xê dịch một lần. Thẳng đến Viêm Liệt dẫm lên cái thứ hai lan can, nhún người nhảy lên, ngón tay của nàng mới tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Tiếng đàn tuyệt vời vang lên, đồng thời nương theo mà đến còn có kiếm khí bén nhọn, hướng phía Viêm Liệt gào thét mà đi. Kêu đau một tiếng từ Viêm Liệt trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp bắp đùi của hắn cùng trên cánh tay, đều xuất hiện một đầu vết máu, máu bắn tung tóe. Viêm Liệt chật vật từ giữa không trung lăn xuống đến, một lần nữa rơi xuống về đấu thú trường. Toàn trường tĩnh lặng một cái trước mắt, tầm mắt mọi người đều rơi vào Mộ Nhan trong tay Thiên Ma Cầm bên trên. Cái này đây là âm lưới đao công kích ra, chẳng lẽ cô nương này là Phạn Âm Cung nhân nói đùa cái gì? Phạn Âm Cung mặc dù là duy nhất có thể sử dụng âm lưới đao công kích môn phái, nhưng cũng chỉ là cái không đáng chú ý tiểu môn phái, chỗ nào cầm được Giang Lịch Thiên Huyền Dược. Lại nào có nhân có thể thương tổn được Viêm Liệt đoàn trưởng ta? Ta vừa mới là xuất hiện ảo giác sao? Kia âm lưới đao công kích phát ra huyền khí thật mạnh, ta thậm chí cảm thấy được so Viêm Liệt đoàn trưởng còn cường đại hơn. Các ngươi có thể nhìn ra nữ tử kia tu vi nhóm ta là địa cấp sơ giai, lại hoàn toàn nhìn không ra. Ta là địa cấp cao giai, ta cũng nhìn không ra tới. Ta là thiên cấp trung giai, liên lão phu ta cũng nhìn không ra. Đấu thú trường nhìn trên đài. Tất cả cổ võ giả hết thể hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt đã không phải là chấn kinh, mà là hãi nhiên. Một cái có thể phát động âm lưới đao công kích, một cái âm lưới đao công kích bám vào huyền khí lực hơi thở còn mạnh mẽ hơn Viêm Liệt thiếu nữ. Liên thiên cấp trung giai võ giả đều nhìn không thấu tu vi, cái này điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nữ tử này vờ ơ y ma là giống như Viêm Liệt thiên cấp đỉnh phong? Có nhân nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại lập tức bị nhân phản bác. Làm sao có thể nhìn thiếu nữ kia thân hình, nghe nàng thanh âm, rõ ràng so Cung Thiên Tuyết còn muốn nhỏ đi rất nhiều. Nếu nàng là thiên cấp đỉnh phong, kia Cung Thiên Tuyết cái này diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, đây tính toán là cái gì? Ánh mắt của mọi người nhịn không được vụn trộm liếc về phía số 7 nhã gian bên ngoài Cung Thiên Tuyết. Vô số ánh mắt tập trung tới, để Cung Thiên Tuyết cơ hồ cắn nát răng ngà. Vừa mới nàng có bao nhiêu hưởng thụ cái này vạn chúng chú mục hư vinh khoái cảm. Giờ phút này liền có bao nhiêu chán ghét cùng căm hận, hận không thể lập tức biến mất ở đây, hận không thể đem cái kia để cho mình mất mặt Bạch Y Liễu nữ nhân chém thành muôn mảnh. Phía dưới Viêm Liệt cũng nghe đến đám người tiếng nghị luận. Hắn có thể nhịn thụ mình thụ thương mình bị nhục nhã, lại không cách nào chịu đựng Cung Thiên Tuyết thanh danh bị làm bẩn. Mang theo nồng đậm sát ý, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, Viêm Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ biết cậy vào âm lưới đao công kích. Tại chỗ cao vô sỉ đánh lén loại này mưu mẹo nham hiểm sao? Có bản lĩnh ngươi xuống tới, cùng ta một đối một đơn đấu. Mộ Nhan thần sắc vẫn như cũ hứng hở, một tay kéo lấy cái cằm, khẽ cười nói, có một chút ta rất kỳ quái, nếu như ta nhớ không lầm, muốn mua cái này thú nô nhân là Cung Thiên Tuyết, mà không phải Viêm đại đoàn trưởng ngươi đi tấu. Chương xong.